One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, tự tin Sengoku. Gặp sắc mặt, Sengoku mấy người cũng chú ý tới, bất quá đều không có bao nhiêu nói. Một cái nhân tình tự ở đại cục diện trước cũng không tính là gì. Mà Suru thì lại lắc đầu một cái. Lần này bất kể nói thế nào, tứ hoàn đại chiến, hải quân cũng muốn hành động. Huống chi là thế giới chính phủ ra lệnh, thất vũ hải bây giờ còn đang bản bộ. Vậy hãy để cho bọn họ cũng theo chúng ta điều động đi. Sengoku kiên định gật gù. Tứ hoàn đột nhiên sắp đại chiến, có chút ra ngoài ý liệu của hắn, vốn là thương lượng lượng vinh diệu sự tình, hiện tại bị đánh loạn, bất quá vẫn là dâu trắng bọn họ tương đối trọng yếu. Thất Vũ Hải trừ Hawkeye ra, những người khác đều đến đông đủ. Đồ Flamingo cân nhắc nhìn đang tại ăn nhiều tên mập, căn bản là chưa từng nghe nói cái tên này, bất quá trên đỉnh Crocodile vị trí, thực lực nhất định là có. Bất quá IQ nhất định là không có. Không chỉ là như vậy, cái tên này tạo hình, còn có vũ khí, còn có tên cũng mẹ nó xem dâu trắng. Hắn đều hoài nghi cái tên này có phải là thật hay không cùng dâu trắng có quan hệ. Mấy người vẻ mặt cũng khác nhau, mà Jinbei lúc này thì lại phi thường lo lắng. Kaido còn có Big Mom liên thủ đối phó dâu trắng sự tình hắn đương nhiên biết rõ. Không chỉ là dâu trắng, còn có ngư nhân đảo sự tình. Một lòng có chuyện, ngư nhân đảo lại trở thành trong tay người khác điểm tâm. Đạp đạp, Sengoku chậm rãi đẩy ra đại môn, nhìn ngồi xổm trên bàn Đô Flamingo, còn làm các loại sự tình những người khác, vẻ mặt trầm xuống, lập tức nghiêm túc mở miệng. Các người đẩy thất vũ hải danh hào, hiện tại đến phiên các ngươi trả giá. Sengoku nguyên soái, không biết chúng ta phải bỏ ra cái gì, là để chúng ta đối phó Vinh Diệu, hay là tứ hoàng. Đô Flamingo cân nhắc nhìn vị này hải quân nguyên soái. Những người này cũng không có một người dễ đối phó. Câm miệng, Đô Flamingo, ngươi thật cho là chúng ta hải quân không biết, ngươi cùng Vinh Diệu có giao dịch. Sengoku đột nhiên hét lớn một tiếng, phẫn nộ nhìn trước mắt Smart. Hải quân đã sớm biết cái tên này cùng Vinh Diệu có hợp tác. Đô Flamingo bĩu môi, cũng không có nhiều lời, mà Moria thì lại cười ha hả, là dâu trắng đi, thế giới mạnh nhất nam nhân, nếu như được hắn thi thể, ta liền có thể làm thành mạnh mẽ nhất cương thi. Cạc cạc cạc, Sengoku, nếu như là đối phó dâu trắng, ta không có hứng thú. Cho dù là ngươi thủ tiêu ta thất vũ hải thân phận, Jinbei kiên định nhìn Sengoku. Sengoku bĩu bĩu Jinbei, biết rõ hắn là bởi vì ngư nhân đảo sự tình, cũng không nói thêm gì. Đám người kia, hắn cũng cảm giác đau đầu. Không có một cái nào là bình thường, chỉ có Hùng một người. Hơn nữa nơi này còn có hải quân cừu nhân. Ánh mắt không khỏi rơi vào đang tại lớn A còng ăn mập trên thân. Cái tên này trở thành thất vũ hải, hắn cũng không có cách nào. Là thế giới chính phủ khâm điểm, Zephyr chính là bị cái tên này chặt đứt cánh tay. Mà cũng bởi vì cái tên này, hiện tại Zephyr đối với hải quân nản lòng thoái chí, trực tiếp chọn rời đi. Edward Weeble chính là cái tên này tên. Mặc kệ các người nghĩ như thế nào, lần này các người đều muốn ra tay, mục tiêu chính là dâu trắng. Trước thời đại tàn đảng, không nên còn sống. Sengoku lạnh lùng nhìn mọi người, quả nhiên là dâu trắng sao? Cạc cạc cạc, hắn thi thể nhất định phải giao cho ta. Moria hưng phấn nhìn Sengoku, chỉ cần đạt được thế giới mạnh mẽ nhất nam nhân thi thể, vậy hắn liền có khả năng đánh đổ cái người điên kia. Mà nghe được dâu trắng danh tự này, Edward Weeble đột nhiên đứng lên, một tay nắm chặt bên cạnh đại đao, tầng tầng dẫm mặt đất, lập tức giống to, có thể giết dâu trắng chỉ có ta, chỉ có ta. Nhìn cái kia rạn nứt mặt đất, còn có cái kia hố sâu. Tất cả mọi người phi thường giật mình, khủng bố quái lực, liền ngay cả một bên đang đọc sách Hùng, cũng là hướng về Edward Weeble nhìn sang. Thế giới mạnh mẽ nhất nam nhân sao? Thật là có ý tứ, Doflamingo cân nhắc nói. So với dâu trắng mà thôi, hắn lại càng không muốn đối phó Vinh Diệu. Những tên kia biết rõ đồ vật quá nhiều, hơn nữa thực lực chân chính còn không biết, cũng không so với người trước kém bao nhiêu. Hừ, một đám thối nam nhân, mặc kệ ai ra làm cái gì, đều biết được tha thứ. Nữ đế ngạo kiều mở miệng, còn đong đưa tư thế, thật không tiện, Sengoku nguyên soái, ta sẽ không đối với lão cha ra tay. Thất Vũ Hải danh hào ta không muốn, Jinbei nắm thật chặt nắm đấm. Ngư nhân đảo thật vất vả bình tĩnh mấy năm, chẳng lẽ lại muốn rơi vào luận loạn? Hải quân, Thất Vũ Hải, còn có hai cái tứ hoàng, như vậy chiến lực, coi như dâu trắng mạnh hơn cũng gánh không được. Âm mưu, đây là nhằm vào dâu trắng hải tặc đoàn âm mưu. Jinbei, người phải suy nghĩ cho kỹ. Sengoku lạnh lùng nhìn chằm chằm Jinbei, mặc dù biết tâm tình của hắn, thế nhưng hiện tại cấp bách, thêm một cái Thất Vũ Hải, vậy thì nhiều một phần chiến lực, nói không chắc còn có thể giết chết nhân cơ hội giết chết còn lại tứ hoàng. Không muốn cân nhắc, ta sẽ không đối với lão cha ra tay, Jinbei cũng chăm chú nhìn Sengoku. Nhìn Jinbei cái kia kiên định vẻ mặt, Sengoku gật gù, lập tức gật gù, vậy được, lần này đối phó dâu trắng sẽ không cần ngươi ra tay. Ngươi liền cẩn thận đứng ở bản bộ đi, chờ đại chiến sau khi chấm dứt, ngươi sẽ rời đi, giam cầm, đây là muốn giam cầm. Mà Doflamingo thì lại lắc đầu một cái, còn cân nhắc bíu bíu Sengoku, lý tưởng rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực cũng rất xương cảm giác. Hải quân đem hết thảy đều nghĩ đến quá tươi đẹp, Yasuo bọn họ tuyệt đối sẽ xuất hiện, lớn như vậy tràng diện, những tên kia sẽ không bỏ qua, lần này thật biết điều. Nhìn đầy mặt phẫn nộ Jinbei, Sengoku không để ý tới biết hắn. Hắn xưa nay không thể trò chơi nghĩ tới những người này xảy ra bao nhiêu lực, thế nhưng chỉ cần ra tay liền đầy đủ. Đáng tiếc Hawkeye 3.3 tên kia cũng không đến, không phải vậy lại là một cái chiến lực. Sengoku vừa trở lại văn phòng, đang tại ăn Senbei gặp liền nhẹ giọng mở miệng, Sengoku, người đem hết thảy đều tưởng tượng quá tươi đẹp, muốn làm cuối cùng thợ săn. Thế nhưng ngươi xác định phía sau ngươi không có mãnh hổ đang ngó chừng. Gặp tiếng nói vừa hạ xuống, Sengoku động tác một tiết, hai mắt né qua một vệt u quang. Mãnh hổ, lần này không đáng kể. Ta biết rõ ngươi nói là Vinh Diệu. Lần này bọn họ không xuất hiện còn tốt. Nếu như xuất hiện, như vậy liền đem bọn hắn cùng một nơi cầm xuống. Sẽ không còn có bất ngờ. Nhìn sắc mặt tự tin Sengoku, gặp lông mày hẹp nhăn, não hải xuất hiện thế giới chính phủ, sẽ không sai, lần này thế giới chính phủ hẳn là cũng sẽ xuất thủ. Xem ra dâu trắng thật khó trốn mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.